Năm ngón tay sơn móng đỏ yêu diễm của Đinh Hồng Lệ vuốt ve mèo mập ác dược Tà Nguyệt, khẽ cười nói: "Chuyện này do tuần sát sử Quắc Thành báo cáo lên ngay, cung chủ còn khen ngươi." "Thì ra là vậy." Đinh Hảo hơi hiểu ra. "Nhưng đây không phải tất cả nguyên nhân." Đinh Hảo hỏi: "Vậy tình huống Ngây Châu bây giờ ra sao?" "Được cung chủ Huyền Xương Thần Cung tự mình khen đắt là kinh hạnh lớn, đổi lại người khác sẽ hưng phấn như điên." Đinh Hảo càng quan tâm tình hình Ngây Châu hơn. Dù sao trong Quắc Thành có mấy trăm vạn nhân loại, một khi bị công phá sẽ thành thức ăn cho yêu ma, xác chất thành núi. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy cắn răng căm hận nói: "Đám yêu ma chết tiệt kia, ta muốn tự mình dẫn kiếm tu Diệt Tuyệt Kiếm Tông đi nhổ tận gốc yêu tộc Ngây Châu. Người nào có mặt tại đây nghe thấy tin này đều căm hận." Đao Kiếm Thần Hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 767. Dù bình thường các đại tôn môn, võ giả có đủ loại mâu thuẫn, có lẽ lén xung đột đổ máu, nhưng khi đối diện yêu tộc xâm nhập thì mọi người đứng cùng một chiến tuyến. Dù sao đây là chiến tranh liên quan đến chủng tộc. Thù ấm nhiều năm qua bốn kỷ nguyên gom góp lại không phải một sớm một chiều có thể hóa giải. Đinh Hồng Lệ liếc Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy gật đầu, nói: "Tiểu tử, lần này ngươi làm rất đúng, biết bảo vệ tiểu Đinh Hảo nhà ta. Bổn tọa sẽ không quên ngươi tuyển chọn, chờ đi, ngày sau sẽ có thưởng cho ngươi." Trán Đinh Hảo nổi gân xanh. "Cái gì mà tiểu Đinh Hảo nhà ta? Đại tỷ, chúng ta không quen thân, chỉ mới gặp mặt lần thứ hai." Nhưng Đinh Hảo nhanh chóng nhận ra Đinh Hồng Lệ nói đầy ẩn ý, hay là nàng biết được điều gì? Đinh Hồng Lệ cũng họ Đinh, chẳng lẽ có quan hệ thân thuộc gì với Đinh Hảo? Không tê, hơ, sơ, e, nào. Trong Ngụy Thần Thành thì Đinh Hảo nhìn tin tức quang nguyên vàng biết cơ thể của hắn đã tồn tại từ mấy vạn năm trước, thông qua bí pháp nào đó được lưu trữ đến bây giờ. Giọng điệu của Đinh Hồng Lệ xưng mình là trưởng bối, nếu nàng biết thân thể Đinh Hảo mà vẫn nói như vậy, không lẽ nàng là lão quái vật mây vạn năm trước? Thân phận như Lâm Liệt vừa hận vừa sợ Đinh Hồng Lệ, hay nàng là người của Huyền Xương Thần Cung? Các câu hỏi không ngừng nêu lên trong đầu Đinh Hảo. Cơ mặt Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy giật giật. Uy danh Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy lấy lừng trong Kiếm Châu hay thậm chí là toàn Bắc Vực. Nếu tính tuổi thì Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy sắp 40, bị Mỹ Phụ Trung Niên tuyệt sắc cao quý thoạt trông hơn 30 tuổi gọi là tiểu tử làm sao chịu nổi. Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy không thể cãi lại, đến bây giờ đám đệ tử Diệt Tuyệt Kiếm Tông vẫn chưa biết thân phận thật của Đinh Hồng Lệ. Biểu tình Đinh Hồng Lệ khinh thường nói: "Chuyện Ngây Châu sẽ có cao thủ Huyền Xương Thần Cung xử lý. Mấy đại yêu tộc trong đó không biết sống chết, tự cho là đắc thế, từ nay sẽ vĩnh viễn biến mất." "Ha ha ha ha ha ha, mấy tà ma vực ngoài tính kế, sắp đặt lâu như vậy cuối cùng không nhịn được nữa. Huyền Xương Thần Cung kinh doanh mấy vạn năm, bọn chúng làm sao xứng thăm dò được." Đinh Hảo, Diệt Tuyệt Kiếm Ma Bạch Tuyền Thủy thả lỏng: "Nếu mọi chuyện còn trong tầm nắm giữ của Huyền Xương Thần Cung thì tốt rồi." Phái đối diện, mèo mập ác dục Tà Nguyệt bị Đinh Hồng Lệ ôm trong ngực, nước mắt lưng tròng, ánh mắt đáng yêu mềm mại nhất ra hiệu Đinh Hảo cứu mạng. Mèo mập ác dục Tà Nguyệt bị ôm trong ngực Đinh Hồng Lệ, với nó đây là chỗ đáng sợ nhất thế giới, hình như đã bị phạt từ trước nên không dám giãy giụa. Đinh Hảo thói quen lờ mèo mập áp phượng Tà Nguyệt đi, hắn nhìn ngọc bài trong tay. Đinh Hảo thử hỏi: "Khối ngọc bài này là?" Đinh Hồng Lệ gian ác cười to bảo: "A, ngươi nói thứ kia sao? Ta tiện tay cuốn trong phòng cung chủ." "Hì hì hì, đây là thứ tốt. Nguyên Huyền Xương Thần Cung chỉ phát 4 cái ý lệnh bài như cung chủ tự đến.